Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay là 28 Tết rồi. 28 Tết là coi như là 30 Tết, 29 Tết đó. Từ năm nay mình không có âm lịch. Thì hôm nay sư cô đang có mặt tại chùa Newon Chonsa ở thành phố Busan là miền nam của Hàn Quốc. Hôm nay như quý vị thấy cái background đằng sau sư cô là cái backdrop để chào xuân đó. Hôm nay không khí rất là rộn ràng rồi quý vị. Đây là năm đầu tiên mà đạo tràng mình tổ chức Tết truyền thống cho bà con đồng hương cũng như là Phật tử ở phía miền Nam này được đến chùa tham dự. Quý bà con mà đồng hành cùng với đạo tràng trong suốt 2 năm qua thì cũng biết là mình không có chùa. Mình không có chùa cho nên là để mà tổ chức Tết đó, nó rất là khó khăn. Do Tết truyền thống của mình thì có cúng tổ tiên ông bà, đón giao thừa thì nó xuyên đêm như vậy đó, thì mình đi mượn chùa rất là khó. Thì được sự cho phép của Hòa Thượng trụ trì cùng như là Ban Hộ Tự, quý Phật tử Hàn Quốc đã hỗ trợ hết sức là nhiệt tình, cùng sự kết nối của Phụng sự viên Đạo Tràng. Thì năm nay đủ duyên, Đạo Tràng mới được tổ chức Tết lần đầu tiên đó quý vị. Cho nên là xen lẫn cái sự hồi hộp hân hoan, thì đó là một cái sự cũng lo lắng, là tại vì mình tổ chức Tết thì bà con về đông lắm, với lại bà con mình bên này là có các chị em lấy chồng Hàn cho nên sanh em bé cũng nhiều, rồi mấy đứa nhỏ nó đến chùa thì nó phải ồn dĩ nhiên rồi. Bình thường khóa tu của mình 2 ngày 1 đêm chánh niệm thì người lớn thì dễ rồi, chứ còn con nít lâu lâu gặp bạn bè với nhau thì nó ồn lắm, nên là sư cô cùng các bạn cũng rất là hồi hộp lo lắng là không biết có bị ảnh hưởng gì đến nhà chùa không. Tuy vậy, với cái lòng hân hoan đón mừng xuân Di Lặc cũng như là được gói bánh tét, bánh chưng rồi sên mứt theo kiểu truyền thống, thì bà con thậm chí những người từ rất xa như sư cô cũng từ Seoul xuống, các anh chị em ở miền Bắc lên, các chị em ở các cái vùng miền khác của Hàn Quốc cũng về từ đêm qua đến giờ cũng khá là nhiều rồi. Nó rộn ràng giống như là được đón Tết ở Việt Nam vậy đó quý vị, là rất là hoan hỷ. Một lần nữa kính tri ân trên Hòa Thượng trụ trì, nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng cùng tất cả chư thiện nam tín nữ Phật tử của chùa Newon Chonsa cũng như bà con Phật tử Việt Nam đều được sức khỏe an khang, nhiều điều may mắn và an lành trong năm mới, đặc biệt là luôn tinh tấn tu học phụng sự tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân, như là cái lý tưởng chung mà chúng ta đã đồng hành. Năm nay thì mình sẽ có nhiều chương trình, có cái điều kiện khó khăn của đạo tràng là mình không phải chùa mình, cho nên cái hệ thống loa âm ly và truyền thông đó, gọi là cái hệ thống livestream mạng đồ, nó không có được như ý, cho nên có nhiều vị hỏi sư cô là con muốn được tham dự tụng kinh online hoặc là quy online với đạo tràng như nào. Không phải là cô khó khăn không muốn cho người ta biết là mình sinh hoạt kính, không muốn cho bên ngoài biết, không phải vậy, mà tự nhiên mình không có nhân lực, mình cũng không có cơ sở vật chất hay là điều kiện thiết bị để mà đáp ứng được những cái việc đó. Cho nên đối với quý vị mà xin được quy y online thì xin hoan hỷ giùm ha. Tại vì mạng chùa không có, rồi micro mic đó là cũng không có gì luôn. Cho nên thiệt ra nếu mà tổ chức online là tiếng không có được ổn, mà mạng thì rất lên rất xuống. Thành ra không dám tổ chức online, chứ không phải là giấu giếm gì quý vị bà con gần xa. Thì năm sau qua Tết âm lịch thì mình sẽ bắt đầu tiến hành sửa chữa lại cái nhà cũ để làm chánh điện tạm, cũng như là khởi công xây dựng chánh điện mới ở tại miếng đất mà đạo tràng đã mua được để làm chùa. Thì khi mà có cái hệ thống loa đài nó ổn định rồi thì tất cả những cái khóa tu thì sư cô sẽ truyền hình trực tiếp. Tại vì trong cái điều kiện dịch bệnh nó khó khăn như vậy thì không phải ai cũng đến chùa được, thì cô cũng hiểu được cái mong muốn được đồng hành trực tuyến cùng với quý vị là mong muốn chính đáng và hợp lý trong điều kiện này. Nhưng mà tại vì đạo tràng vừa neo người vừa không có điều kiện vật chất nhiều cho nên là chưa có thực hiện được, thì nói dài dòng cho quý vị hoan hỷ thông cảm giùm. Sư cô cũng dặn với ban truyền thông thì các em sẽ ghi hình lại, nếu mà qua Tết mà thấy tất cả các cái clip ghi hình mà nó ổn về phần tiếng phần hình á, thì từ từ ban truyền xong thể sẽ dựng lại thành clip rồi upload lên về Facebook hoặc là YouTube để cho quý vị gần xa cũng đồng hành được hen. Rồi bây giờ sư cô sẽ tranh thủ vài cái khoảng thời gian mà rảnh ở trong cái khóa tu. Tại vì từ mai thì chắc là bận lắm nên là giờ đã rộn ràng gói bánh chưng bánh tét ra, nên là cô nghĩ là cô phải tranh thủ ngày hôm nay để trả lời bớt cái phần nào vấn đáp Phật pháp cho quý Phật tử gửi về suốt cái thời gian qua, là cô quá là bận lo cái chuyện chùa chiền Tết nhất đây nè, chưa có trả lời được, thì giờ cái lượng câu hỏi nó dồn lên rất là nhiều, thì cô sẽ xin trả lời cho nó bớt ha, cho quý Phật tử bớt sốt ruột. Rồi, câu hỏi đầu tiên nha. Kính chào sư cô. Dạo này trên mạng có vụ thôi miên, quy hồi tiền kiếp, có rất nhiều bạn trẻ làm theo. Làm như vậy có đúng lời Phật dạy không? Có nên làm như vậy không? Nếu bị thôi miên như vậy có tác hại tới sức khỏe thân thể cũng như sức khỏe tâm linh không? Mong sư cô giải đáp, con xin tri ân công đức của cô. Thôi miên quy hồi tiền kiếp hả? Mà bạn trẻ cũng làm theo hả? Thật ra quý vị cứ nghĩ là mê tín dị đoan hoặc là thích coi bói xem sao giải hạn là của người lớn tuổi hả? Dạ thưa không đâu. Sư cô là một cũng không có phải là lớn tuổi lắm, cũng không có phải là trẻ tuổi lắm, nhưng mà đối tượng cô gặp đa phần là các bạn trẻ quan tâm đến cái này nhiều lắm nha, kể cả bạn trẻ Hàn Quốc nữa đó nha. Các bạn trẻ Hàn Quốc mà yêu nhau á quý vị, họ đi xem mắt nhau á, mà họ cũng còn coi tứ trụ trước rồi họ mới chịu ra xem mắt đó, chứ không phải người Việt Nam mình không. Thành ra đối với cái thắc mắc, cái cung kim chân, cái sự tò mò đó, cái sự muốn tìm hiểu về những cái siêu nhiên, siêu hình học hoặc những cái gì mà mình không có đủ cái trí tuệ để mình nhận thức đó, mình thường hay có một cái sự rất là thắc mắc và thôi thúc tìm hiểu, thì cái đó là cái bản năng rồi, không sao. Nhưng mà đối với người Phật tử mà có niềm tin chánh tín, chánh kiến vào Phật giáo thì Đức Phật, mình phải tin lời dạy của Đức Phật và mình làm theo lời dạy của Đức Phật. Đức Phật có nói là, Đức Phật Ngài có dạy rằng cái điều của Ngài biết á, là nó rộng lớn vô cùng, nhưng mà cái gì Ngài nói thì nó rất là ít ỏi. Tại sao Ngài không nói hết những gì Ngài biết? Thậm chí có những người đến hỏi Ngài cũng không trả lời. Vì sao vậy? Không phải là Ngài coi thường người ta, Ngài không trả lời người ta đâu. Mà Ngài chỉ nói là sao? Cái quy tắc mà nói chuyện của Đức Phật đó, Ngài chỉ nói những điều gì mà có lợi ích cho cái việc thực tập chuyển hóa của đối phương đó thì Ngài mới nói. Nghĩa là nói làm sao cho người ta giác ngộ giải thoát thì Ngài mới nói. Còn cái chuyện mà không cần thiết, dù đó là sự thật, Ngài cũng không nói. À, chứ không phải là Ngài biết cái gì là Ngài nói hết cho mọi người thấy được cái trình độ trí tuệ của Ngài là cỡ nào đâu. Dạ không. Vậy thì mình á, mình tin là lời dạy của Đức Phật, cho nên mình phải sống trong hiện tại. Đức là Đức Phật dạy trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, sắp tới trong phần kinh Trung Bộ mình sẽ học tới bài kinh này. Đức Phật dạy là không truy tìm quá khứ, không vọng tưởng tương lai, chỉ có hiện tại là thực tại mầu nhiệm nhất, thì mình phải tập trung vào cái hiện tại này. Thì quá khứ dù thành công hay thất bại, mình có đi coi bói, người ta có nói 100% đúng về quá khứ của mình thì điều đó có ảnh hưởng gì không? Có lợi lạc, có giúp ích gì cho mình không? Không, tại vì chuyện đó chuyện qua rồi. Bây giờ mình cứ bám víu vào cái hào quang của quá khứ thì có khi là mình đã sơ xuất ngay cái hiện tại và tương lai mình chưa chắc có được cái hào quang như vậy, phải không ạ? Còn nếu như quá khứ mình quá là có nhiều việc mà không vừa lòng, vừa ý, có quá nhiều là nỗi khổ, niềm đau mà mình cứ đau đớn nhớ về quá khứ hoài, mình cứ dằn vặt mình hoài thì mình cũng không sống hạnh phúc, an vui ở cái thực tại nhiệm màu này. À, vậy cho nên sư cô rất là tin Đức Phật và cô rất là muốn giới thiệu với quý Phật tử những lời của Đức Phật dạy để mình sống và hành theo lời của Đức Phật thì mình mới có bình an và hạnh phúc. Chúng ta không có cần thiết phải quy phải thôi miên để quy hồi cái tiền kiếp. Quy hồi tiền kiếp để làm gì, trong khi trong cái thực tại nhiệm màu này đây mình không sống được một cách trọn vẹn, đầy đủ hạnh phúc, phải không ạ? Giống như ngày hôm nay nhé, sư cô đến đây trong cái không khí rất là vừa nhớ quê hương, vừa nhớ chùa, vừa rất là khao khát cái Tết với cái không khí của Việt Nam, với những cây mai vàng rực rỡ nở thắm tươi, mai thiệt đàng hoàng. Thì nếu cô cứ nhớ tưởng hoài những cái Tết mà cô đã được trải qua cùng với sư phụ, sư bà, huynh đệ, với mai, với cúc, với những món ăn Việt Nam, thì cô có an lạc ngay tại lúc này không? Đâu có được, đúng không? Cô cứ nhớ hoài, hồi nhỏ mình đi tu nè, tới Tết là sư bà sẽ cho mình đi chợ hoa nè, mua cà rem cho mình ăn nè, xong rồi mình sẽ gói bánh, gói mứt nè, rồi ngày hôm nay là sẽ rất là vui nè, mình trang trí hương đăng nè, rồi mình thấy được cây mai ngày Tết rất là cái mùi Tết, gọi là cái mùi Tết nó rất là nguyện như vậy. Cô có nhớ cái hồi mà nhỏ nhỏ mình mới cạo đầu được ở bên sư bà nó hạnh phúc như vậy, thì bây giờ cô có hạnh phúc được với cái Tết ở đây không? Làm sao mà hạnh phúc được? Ở đây trời thì lạnh ngắt âm 10 độ đó quý vị. Quý vị thấy cái giọng của cô bữa nay nó bị đổi giọng không? Hôm qua cô phải lái xe từ Seoul về tới Cholla Nam Do, từ Cholla Nam Do về tới Busan là cô lái xe 8 tiếng đồng hồ một ngày, từ 7 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều, là mệt lắm rồi mới đổi tài cho một cái chị khác lái về chùa là 9 giờ tối rồi. Mà quý vị biết đi từ Bắc tới Nam tuyết nó trắng xóa âm 10 độ, nó tới mức mà đổi giọng luôn nè, cảm luôn nè. Mà giờ mai đào gì mà nở nổi trong cái mùa này quý vị. Ở đây mùa xuân là tới tháng 4 hoa nó mới nở được. Bây giờ quý vị thấy cây mai cây đào ở đây cô toàn là mai đào giả đó. Đó. Chứ bây giờ mà mình thấy cây đào giả mình ghét quá đi. Hồi ơi cái bông gì mà hả, bông nhựa. Trời, mình nhìn thấy cái gì mình cũng khó chịu hết thì mình đâu có an lạc hiện tại. Cho dù quá khứ cô có cái niềm vui thiệt sự ở dưới trong chùa đi chăng nữa, nhưng mà giờ cô không biết vui với cái niềm vui của những người đồng bào xa xứ mình quy tụ lại với nhau. Thì mình đâu vui được. Giờ cô quy hồi tiền kiếp, khỏi nói tiền kiếp đi, cô quy hồi giờ mấy năm trước là hồi cô ở Việt Nam thôi là cô đã thấy cô mất bình an ở hiện tại rồi. Nói dài dòng như vậy để ý là khuyên Phật tử rằng cái quá khứ kiếp trước mình có như thế nào nó cũng không có quan trọng bằng cái ý, cái hành vi ở ngay tại kiếp này ha. Mình sống trọn vẹn thực tại rất là mầu nhiệm, như sư ông làng Mai của mình, ngài viên tịch mà để cho cả thế giới phải nghiêng mình cúi đầu đảnh lễ tán ngưỡng, thì chúng ta thấy được là cái đức hạnh, cái đạo lực, cái giá trị mà ngài mang đến cho cả nhân loại nói chung chứ không chỉ cho giới Phật tử nói riêng là nó lớn lao đến mức độ nào. Mà thật ra cái giá trị ngài dạy mình là gì? Thực tại nhiệm màu. Thiền sư làng Mai có những câu nói đi vào lịch sử luôn, trăm năm trước không có, trăm năm sau cũng rất có, cũng rất khó có. Ngài có những cái phát kiến rất là bình dị, mầu nhiệm mà nó vi diệu vô cùng. Như là ngài nói không phải thần thông đi trên mặt nước mới là thần thông, mà thần thông chính là đặt những bước chân trọn vẹn chánh niệm trên đất liền. Cho ngày nào mình cũng được đi trên đất liền đúng không? Mình cũng đi trên bàn chân mình mà mình có thấy mầu nhiệm đâu. Mình thấy những người bay trên không hoặc là đi trên mặt nước mới là mầu nhiệm. Tức là mình chưa có sống với hơi thở chánh niệm của mình. Nói vậy rằng để cho mình thấy rằng mình nên nghe thêm những bài kinh mà Đức Phật dạy, sống chánh niệm hiện tiền ha, thì tương lai nhất định là mình sẽ rất là thành tựu. Mình sống trọn vẹn với chánh niệm như vậy rồi thì bất cứ lúc nào đời này kiếp khác của mình cũng rất là bình an và có cái nhân lành cho cái sự nghiệp tu tập giác ngộ giải thoát của mình. Câu hỏi tiếp theo: xin sư cô giải đáp giúp con mới mua xe mới, vậy con có cần phải cúng xe hay không ạ? Ở đây cô gặp nhiều trường hợp hỏi cái này lắm, mà Phật tử ở bên này mua xe mới cũng nhờ thỉnh sư cô cúng xe, còn người nào mà xa xôi quá là nhờ sư cô gửi cho cái bài kinh để cúng xe. Cái này là cô cũng hiểu tâm lý chung, thì ai cũng mong muốn cái sự bình an và hanh thông cho mình và cho bản thân mình và cho gia đình mình. Chớ không có ai muốn có cái sự tai nạn bất như ý gì đến. Cho nên đó là mua một cái xe mới hay mua một cái nhà mới mà mình không có cái nghi lễ cúng bái á, thì mình cảm thấy là bất an, hoặc chưa có yên lòng, đúng không ạ? Sư cô ở trong chùa với hòa thượng thì thấy là khi hòa thượng Hàn Quốc đây nè, thì khi hòa thượng mà đổi chiếc xe mới thì cô thấy hòa thượng cũng có ghi, tức là mỗi ngày tụng kinh buổi trưa đó, cúng Phật đó, thì là có cái phần hồi hướng phục nguyện, thì cái lúc đó thì cũng có đọc bản số xe cầu nguyện giống như là đi đường bình an, là cái này là bên hàng cô thấy cũng có. Hai nữa là khi hòa thượng khởi hành á, trên cái xe đó, hòa thượng khởi hành trên cái xe thì hòa thượng hòa thượng tụng bài kinh Bát Nhã. Cô không có thấy hòa thượng làm cái nghi thức gì mà nó rườm rà, cúng chắc chắn là trong chùa thì không có cúng đồ mặn như đầu heo hoặc là tam sơn là không có đâu nha. Hòa thượng không có cúng bái gì hết, không có giá vàng, không có thắp nhang thắp cộ gì hết á. Nhưng mà ngày lên xe thì hôm đó là lấy cái xe về, là lái đi cái chặng đường đầu tiên, thì hòa thượng có chở sư bà nè, sư cô và quý Phật tử thuần thành ở trong chùa vài vị lên cùng chiếc xe đó. Thì trên xe thì hòa thượng cùng tất cả mọi người tụng một bài kinh Bát Nhã. Sau đó ngài ngày niệm Phật, ngày niệm Phật và ngày cũng hồi hướng vậy thôi. Thì cô thấy là cũng có nhiều cái nghi thức cúng xe ở trên mạng mà quý Phật tử sợ thì sẽ ra. Ở đây cô không có phản bác cái việc cúng xe, quý vị muốn cúng sao cũng được, nhưng mà hạn chế sát sanh hại vật, và mình cầu nguyện bình an thì cái ước muốn cho cái sự bình an hanh thông của mình là cái ước muốn nó chính đáng, chứ nó cũng không có gì là tham cầu quá đáng. Nhưng mà mình phải hiểu được rằng cúng dường pháp là cúng dường tối thượng, cúng dường tam bảo là cúng dường tối thượng, cho nên mình cúng cái gì không bằng cái mình cúng dường tam bảo. Mà trong tam bảo là có pháp bảo, đúng không ạ? Tức là mình sao ạ? Mình cúng dường pháp bảo bằng cách gì? Mình sống và thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Tức là nếu là Phật tử thì mình nhớ là mình có cúng xe đi chăng nữa thì đó là cái ước nguyện bày tỏ cái mong muốn của mình, giao cảm với cái tha lực phù hộ độ trì cho mình. Nhưng cái gốc chính là đâu? Là do cái đạo đức của mình, do cái công đức, cái phước lực của mình mà mới có thể đem đến bình an và hanh thông cho mình. Vậy thì mình là người Phật tử thì mình giữ năm giới, đó là cái giới đức nó sẽ hộ trì cho mình. Cái hộ trì, cái việc giữ giới chính đó là cái cách mà mình bảo hộ cái công đức và bình an cho mình ha. Cho nên mình vừa nghe pháp, vừa giữ giới, vừa hành theo pháp, và mình vừa truyền bá giáo pháp, thì đó là cái cách mà cúng dường tối thượng. Rồi câu tiếp theo quý vị. Dạ con chào sư cô. Sư cô cho con hỏi, cha con có nhà hiện đang cho người ta thuê để bán thịt heo. Ban đầu cha chỉ có ý định nhà trống thì cho người nào thương lượng giá cả hợp lý thì thuê thôi, chứ không có ý định là cho thuê để giết thịt. Gia đình con cho thuê như vậy có tiếp tay cho người khác sát sanh không? Có nên tiếp tục cho người đó thuê hay không? Nếu thật sự gián tiếp tạo nghiệp sát sinh thì con nên khuyên cha con thế nào để cha con không cho thuê bán thịt nữa ạ? Vì họ cũng đã thuê được 3-4 năm rồi. Mong sư cô giải đáp thắc mắc giúp cho con. Con tri ân công đức của sư cô. Cái này bạn không có nói bạn ở quốc gia nào cho nên sư cô cũng khó trả lời lắm nghe. Ở bên Hàn Quốc chỗ cô đang sống thì là nếu như mà bạn cho cái đối người người mà người thuê để người ta kinh doanh á, là luật bảo hộ kinh doanh trong vòng tới 10 năm lận. Tức là ví dụ là một cái quán cà phê, một cái tiệm thẩm mỹ hay là một cái quán bán thịt đi chăng nữa thì họ sẽ có những cái đầu tư nhất định vào trong cái việc mà trang trí cái để làm tiếng Việt đó, để làm cái gì thổ bê đó. Để giống như là quét sơn, quét tường, giống như mình phải thiết kế cho cái gian nhà thuê của mình nó phù hợp với cái mục đích sử dụng kinh doanh của mình, đúng không ạ? Thì cái tiền mình đầu tư vô đó, vừa làm bảng hiệu, vừa làm hệ thống đèn điện máy lạnh, rồi chẳng hạn nếu mà bán thịt thì ở đây còn có cái hệ thống mà chặt thịt, rồi hoặc là mấy cái máy móc, nó nói chung là khi người ta đầu tư vô đó là người ta đã chịu một cái phần là chi phí rất là lớn. Thì do đó nếu như mà ở cái trường hợp ở Hàn Quốc á, là phá hợp đồng như vậy á, là được bảo hộ tới 10 năm nha. Tức là nếu như trong vòng 10 năm đó mà cái người chủ cho thuê nhà đó mà thay đổi một cái gì, đòi phòng lại vân vân là phải đền tiền rất là nhiều. Tại vì lý do là cái người đó họ thuê không phải để ở bình thường mà họ thuê để họ kinh doanh, cho nên họ đầu tư vô cái việc để mà họ có thể kinh doanh được là đã rất là lớn rồi. Thành ra bên này nó có cái luật bảo hộ đó, là mình không muốn cho thuê thì mình phải nói từ đầu. Ví dụ người ta cho thuê mục đích gì, người ta sẽ thiết kế decor như thế nào, mình hợp lý thì mình mới cho thuê, còn không hợp lý á, mà mình đã cho thuê rồi với cái mục đích sử dụng đó rồi, giữa chừng mình lấy lại là không có được. Ở Hàn là nó khó. Còn ở đây á, trường hợp nếu bạn không phải ở Hàn Quốc hoặc là ở một cái quốc gia khác mà luật nó không có như vậy á, thì thật ra là bạn có nói là từ đầu là không có ý định cho thuê để giết mổ, đúng không ạ? Thì là mình không có tội, tức là mình đâu có biết người ta thuê cái nhà mình để người ta mổ heo đâu, thì là từ đầu mình không có tội. Thì nhưng mà nếu như mà mình cảm thấy rằng bây giờ người ta thuê về người ta giết mổ mà mình không hài lòng thì thật sự là mình không có nên cho thuê tiếp. Là tại vì sao? Thông thường cái nơi giết mổ là cái khí nó không có tốt để mà ở đâu, là do cái oán khí nơi đó rất là nặng. Cho mình nghĩ là những cái chỗ mà giết mổ mà chuyên nghiệp, những cái lò mổ sát sinh á, thì một ngày bao nhiêu là chúng sinh nó chết như vậy thì cái oán khí nó không có tốt. Gia đình sau này mình không cho người ta thuê nữa mà mình về ở chỗ đó thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cho nên là nếu như mà mình cảm thấy là ban đầu mình không có ý định cho thuê họ làm cái nghề sát sanh đó mà bây giờ họ làm như vậy á, thì mình không có vừa lòng thì mình cũng nên thương lượng để họ dời đi. Tại vì mình có thể lấy đất lại, lấy mặt bằng lại, mình cho thuê làm cái gì đó không ảnh hưởng đến môi trường nhiều, không tổn đức mình nhiều, thì nó an ổn hơn ha. Còn những người nào mà cái vậy thì có những người mà không phải Phật giáo nghe tới đây là sẽ mắng chửi sư cô ngay. Như bữa cô cũng có giảng trong cái bài thập thiện nghiệp là cô khuyên Phật tử ăn chay đó, có rất nhiều vị không thuộc tôn giáo là Phật giáo hoặc không có niềm tin là mình phải bảo vệ mạng sống cho tất cả mọi loài thì có vào comment bình luận chửi bới mắng giết rất là nhiều. Ý kiểu cô là cô bớt nói những cái chuyện đó lại đi, tại vì đâu phải ai cũng tu hành như cô thế lọ thế chai vân vân. Ở đây cô nói cái chuyện này cũng sẽ đụng chạm tiếp, nhưng mà cô nói đó, ai không tin nhân quả thì thôi, chứ giờ Phật còn không độ được người không có duyên mà, đúng không? Ai không tin nhân quả thì kệ, ai họ cứ thấy lấy cái việc mà giết thịt nuôi sống bình thường đó, đối với họ bình thường thì họ cứ làm thôi, chứ cô cũng không có đủ cái năng lực để mà khuyến dạy họ hết được, tin theo Phật hết được, không có. Nhưng mà nếu bạn hỏi cho cô đó là đạo hữu hỏi cho cô là Phật tử rồi, giữ giới rồi, thì cô đối tượng cô trả lời ở đây là cái đối tượng đó là Phật tử, thì cô khuyên là mình đã giữ năm giới thì mình giữ tròn cái năm giới của mình. Mình tin nhân quả, mình biết là mình giết thịt chúng sanh khác thì cũng không thể có cái hạnh phúc bình an cho mình về ngay bây giờ và về sau, thì mình không có tiếp tay cho những cái việc không lành này. Còn những người không có niềm tin giống mình, không có đồng cái quan đạo đức quan, nhân sinh quan như mình, thì chắc chắn là họ hành động theo cái suy nghĩ của họ thì tùy thôi ha. Dạ. Câu hỏi tiếp theo: giữa Phật giáo với Bà La Môn có quan hệ gì không ạ? Có người cho rằng Phật giáo có kế thừa một phần từ Bà La Môn. Con rất muốn biết chính xác như thế nào ạ? Nói cái câu này đó quý vị là giảng một ngày không hết luôn á. Này nè, nó thuộc về hai cái phạm trù triết học liên quan đến lịch sử phát triển tôn giáo và những cái văn hóa truyền thống của Ấn Độ nó rất là nhiều. Bây giờ nói một cách đơn giản, nếu cô lấy một cái câu ra để trả lời là những người nói Phật giáo kế thừa Bà La Môn giáo là họ không hiểu gì về hai cái tôn giáo này hết á, thật sự đang có một cái hiểu rất là thiếu sót nên mới có cái phán xét như vậy. Tại vì thật ra đi sâu vào cái triết học, hai nền tảng triết học hai tôn giáo này hoàn toàn khác biệt nha. Bà La Môn là chủ trương là có cái đấng phạm thiên, mình nói nôm na là thượng đế đó, là tạo ra tất cả, tức là con người mình là từ con người cho tới vạn vật, có những giai cấp cao thì sinh ra từ mắt từ miệng của phạm thiên, có những giai cấp thấp thì sinh ra từ bàn chân của phạm thiên, vân vân. Tóm lại phạm thiên hay một cái đấng thượng đế tối cao của Bà La Môn giáo là đối tượng sinh ra tất cả vạn vật, và vạn vật sinh ra đều do cái ý muốn của đấng phạm thiên thượng đế đó. Cái này là cái nền tảng triết học của Bà La Môn giáo. Vậy thì có hợp lý với Phật giáo không? Nếu hợp lý thì Đức Phật đâu có giác ngộ thành Phật rồi mở ra một cái tôn giáo Phật giáo mới như vậy đâu. Tại vì bên Đức Phật, nhà Phật mình nói, Đức Phật dạy mình cái gì? Tức là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là người thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là nhân tố quyết định, đúng không ạ? Vậy thì Phật giáo có cho rằng có một cái đấng thượng đế nào đó tạo ra vạn vật vũ trụ con người, rồi vạn vật vũ trụ con người đã vận hành như thế nào là theo ý muốn của thượng đế không? Bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao, đó là theo Bà La Môn đó. Nhưng mà nhà Phật mình đâu có dạy đâu. Đức Phật nói con người mình nè, chính mình nè là chủ nhân của nghiệp, đồng thời mình tạo ra nghiệp mà mình sao ạ? Là mình bị thừa tự của cái nghiệp đó, nghĩa là mình tạo nhân rồi chính mình phải lãnh quả luôn. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là nhân tố quyết định cái con đường tái sanh, nghĩa là cha mẹ mình có thể là thuộc dòng dõi cao sang quyền quý, có đạo đức, có giới hạnh, nhưng mình không phải vì cha mẹ mình là quyến thuộc, là quý tộc, là cao sang, là quyền quý, là có đức hạnh thì mình cũng đức hạnh theo, chưa chắc. Tại vì bản thân mình có tạo nghiệp không lành khác với cha mẹ mình thì sao? Mình có cái biệt nghiệp với cha mẹ mình thì sao? Tới hồi mình không tin nhân quả mà mình ứng xử rất là tùy tiện, mình sống rất là giải đãi buông xuôi, rất là buông lung dễ vui, mình không có giữ một cái giới đức gì hết, thì mình đâu có phải là có phạm hạnh tốt như cha mẹ mình được. Phẩm chất đạo đức của mình nó cũng khác với cha mẹ mình luôn. Đó là hai cái nền triết học hoàn toàn khác biệt nhau, cái cơ sở nền tảng giáo lý đã khác biệt nhau, cho tới những cái nghi lễ tôn giáo, cái cách thức sinh hoạt, cho tới cái nền, cho tới cái phần mà gọi là giáo điển đó, nó khác nhau rất là nhiều. Cho nên nói Phật giáo là kế thừa Bà La Môn giáo thì không có đúng. Nhưng mà dĩ nhiên có những cái nét giao thoa của những nền văn hóa với nhau. Ví dụ như ban đầu Bà La Môn giáo là không có ăn chay. Mà mỗi lần mà lễ cúng cái gì là sát sanh rất là nhiều, 100 đồng nam, 100 đồng nữ, heo, bò, gà, dê, tế thần, cắt máu, vân vân. Mà sau khi mà Đức Phật ra đời thì sao? Đức Phật mà thành đạo thì sao? Ngài đi giáo hóa, Ngài gặp vua Tần Bà Sa La, khi mà lùa rất là nhiều đồng nam, đồng nữ và heo, dê, gà, chó để đi tế thần, Đức Phật cản lại liền ha. Tại sao lại có thể giết rất là nhiều mạng người để cầu cái bình an cho mình vậy đại vương? Cho nhà Phật chủ trương là từ bi bất sát, không có hại sanh hại vật gì hết á, sống thiện làm lành. Thì sau này chúng ta thấy á là chư tỳ kheo theo tăng đoàn của Đức Phật là giữ giới rất là đàng hoàng, cho nên là được cái sự cung kính tin tưởng của quần chúng rất là nhiều. Nên Bà La Môn giáo sau đó là đã tiếp thu một phần của Phật giáo, là bắt đầu phổ biến cái việc ăn chay đó. Ăn chay tức là không có sát sanh nữa, cúng bái cũng bớt sát sanh nhiều. Giờ chúng ta thấy là Ấn Độ là 90% là không phải là Phật tử đó, thấy không? Nhưng mà dân số người ta ăn chay rất là nhiều. Lý do là sao? Từ Bà La Môn giáo đó, là từ cái thời đó là người ta cũng ảnh hưởng tiếp thu của Phật giáo một phần nào, nên giờ họ đâu có ăn chay. Giờ mình ra chợ của Ấn Độ đó, nó chỉ dơ thôi chứ nó không có ghê. Ai đi Ấn Độ rồi thấy á, nó dơ thôi, tức là nó lầy lội, nó có phân bò tùm lum tà la, nhưng mà nó không có thịt mà treo mà heo nguyên con thòng thòng xuống như mình rồi cắt tiết rồi không có. Dạ, họ ăn chay nhiều lắm. Dạ, Ấn Độ rất là ăn chay ha. Nên là nó Phật giáo và Bà La Môn giáo có cái mối quan hệ giao thoa về tôn giáo, cái này là có, về văn hóa có, nhưng mà cái nội hàm là hoàn toàn khác biệt nhé. Cho tới cái thể hiện bên ngoài cũng khác biệt rất là nhiều. Vậy mình nói như vậy là không có đúng rồi. Đức Phật thì tuyệt đối là không có chủ trương, không có khích lệ giết hại để mà cúng tế hoặc làm tổn thương các loài khác. Đức Phật cũng không có chủ trương là đổ thừa cho bất kỳ một cái ngoại cảnh, một cái nhân vật tối cao nào để quy định cho cái nghiệp lực của mình. Cái này khác biệt nha. Còn giảng nữa thì chắc hết một ngày, cho nên thôi sư cô xin dừng cái câu trả lời ở chỗ này thôi nha. Câu tiếp theo. Con kính chào sư cô, xin sư cô giúp con. Con không hiểu lý do vì sao gần đây khi con đọc kinh, niệm Phật và nghe Pháp thì bỗng dưng bị nhức đầu, đầu óc căng thẳng rất lạ. Trước đây con không gặp tình trạng như vậy. Xin cô giải đáp giúp con. Khi đọc kinh, niệm Phật, nghe Pháp thì bỗng dưng bị nhức đầu, đầu óc căng thẳng hả? Cái này phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe chứ. Không có đổ thừa cho đọc kinh, nghe Pháp được. Nhanh. Đọc kinh nghe Pháp bình thường không có bị như vậy. Mình có cái trạng thái là căng thẳng, đầu óc nhức đầu như vậy, mình phải đi khám tổng quát, khám cái phần đầu, xem mình có bị tổn thương gì không, hoặc là trong cái đời sống của mình có đang bị cái bế tắc áp lực gì không dẫn đến căng thẳng thần kinh hay không, hay mình có mất ngủ hay không. Chứ niệm Phật tụng kinh nghe Pháp chưa hẳn là một cái nguyên nhân nha. Cái này cô khuyến khích là đi khám sức khỏe trước. Khám sức khỏe không có thì đi về tư vấn tâm lý, những cái bác sĩ tư vấn tâm lý gia đình. Rồi sau đó nếu mà hoàn toàn ổn định bình thường hết thì mình mới coi về cái vật tâm linh hành trì của mình. Mình hành trì có đúng đắn chưa? Nếu gần chùa nhà mình có ngôi chùa nào đó thì đến để thưa thầy, thưa sư cô tư vấn thêm cho mình. Đó là về phần tâm linh, chứ còn trước hết thì phải đi khám sức khỏe nha. Câu tiếp theo, tính theo năm Phật lịch, trước khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn thì các bài kệ của Ngài đã đề cập đến đạo Phật hưng thịnh và suy tàn vào thời kỳ nào không ạ? Câu 2, trong kinh Phật có đề cập đến mặt trời ngưng chiếu sáng không ạ? Câu thứ 3, xương, máu, khí, nhiệt tồn tại trên một thực thể. Con người được tạo ra từ tinh cha, huyết mẹ, nhưng đến lúc khoa học thay đổi, đến lúc con người tiến hóa, thân tâm không hình thành từ năm uẩn bốn đại nữa, thì chân lý và con đường tám chánh đạo của Đức Phật Thích Ca cứu độ và giúp loài tiến hóa này có điều gì nữa không? Câu 3 không rõ nghĩa. Câu 3 không có rõ nghĩa nha. Bây giờ cô trả lời lại từng câu của bạn này, hỏi là tổng cộng tới 3 câu. Hỏi nhiều quá nó dễ bị quên, cho nên cô hỏi từng câu, cô trả lời từng câu trước nha. Câu thứ nhất, Đức Phật có nói đến cái thời kỳ hưng thịnh và suy tàn của Đức Phật không? Dạ có, trong kinh điển Đức Phật cũng có ghi lại. Đức Phật có dạy là khi nào giới luật còn thì Phật Pháp còn, khi nào giới luật mất thì Phật Pháp diệt. Và Phật Pháp diệt ở đây có nghĩa là có nhiều người dùng từ mạt Pháp đó. Mạt Pháp phải hiểu nghĩa như thế nào là mạt Pháp. Tức là cái này trong kinh nó dài lắm, này phải giải nguyên giảng nguyên bài riêng đó quý vị. Tức là mạt Pháp là khi mà không còn ai nghe đến cái danh từ Phật Pháp. Hoặc là mạt Pháp nó có nhiều thời kỳ. Có thời kỳ là nghe có, tu có, nhưng mà ít người chứng. Rồi có thời kỳ là không có ai mà tu luôn, có nghe mà không có tu luôn. Rồi có thời kỳ mà không nghe đến để Phật Pháp để tu nữa. Nghĩa là Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế còn không? Vẫn còn, đó là chân lý nha. Càng là liên quan đến câu số 3 nè. Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế là không có mất, đó là chân lý, mà đã chân lý thì bất biến, gọi là đế, thánh đế là sự thật tuyệt vời, tột cùng, cao tột, không bao giờ mất, đúng vào mọi mọi cái vùng miền, mọi thời gian. Nhưng mà lúc đó không còn ai nhận ra, giống như một cái công thức toán học chẳng hạn, trái đất quay quanh mặt trời, cô nói ví dụ đi, thì cái điều này nó đúng, đúng không? Nhưng mà trước đây khi mà các nhà khoa học phát hiện ra điều này, người ta không biết, đúng không ạ? Người ta không biết chứ không phải là không có cái sự thật là trái đất quay quanh mặt trời. Tương tự như vậy, trong cái thời kỳ mạt Pháp thì có Đức Phật cũng có nói là, thì lúc đó người ta không nghe về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo nữa, tức là cái chân lý đó nó vẫn còn nhưng không có người phát minh ra, nghĩa là không có người giác ngộ được và để có một cái bậc chánh Phật, chánh đẳng, chánh giác đi truyền bá thì không có nữa. Không có nữa là coi như mạt chứ còn gì nữa, đúng không ạ? Là thời kỳ suy tàn đó. Đức Phật trong Kinh Di Giáo Ngài cũng có nói rồi đó, khi nào mà giới luật còn thì Phật Pháp còn, mà giới luật mất thì Phật Pháp mất. Nghĩa là khi mà con người ta không còn giữ đạo đức, giới luật theo đúng cái lời dạy của Đức Phật nữa, thì tăng đoàn có còn thanh tịnh không? Tứ chúng có còn đồng tu không? Thì Phật Pháp dĩ nhiên là suy vong thôi. Câu đầu tiên. Câu thứ hai, bạn hỏi là cái gì đây? Trong kinh Phật có đề cập đến khi nào mặt trời không còn chiếu sáng hả? Phật giáo cho rằng mọi sự vật hiện tượng đều trải qua bốn cái giai đoạn, đó là dạ sanh, trụ, dị, diệt. Đúng rồi. Thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Hoàn cảnh vô thường này bao gồm cả đại địa rộng lớn như núi, sông, trời, rừng, biển, các cái hành tinh đều có thể là có sao băng đó. Hành tinh nó cũng hoại diệt vậy. Vậy thì mặt trời cũng có phải là một hệ hành tinh không? Vậy thì mặt trời đến giai đoạn dị thì mặt trời cũng có thể là không có ánh sáng rồi dẫn đến giai đoạn gì ạ? Diệt luôn. Chúng ta thấy mặt trăng đó, mặt trăng là một cái trường hợp đang hoại đó. Cho nên mình thấy trên mặt trăng là không có sự sống. Rồi, câu thứ ba, cái bạn hỏi là nếu như mà con người phát triển tiến hóa thì cái giáo lý mà Đức Phật dạy là con người được tạo ra từ năm uẩn và tứ đại thì có còn phù hợp không ạ? Đức Phật nói là không có cái chuyện loài người tồn tại ngoài năm uẩn, được không ạ? Năm uẩn là ngũ uẩn để cấu thành nên con người mình, thì cái loài hữu tình thì phải có đủ năm uẩn, chư thiên cũng có đủ năm uẩn chứ không phải là không có. Vậy cho nên cái điều này là không có khi mà con người tồn tại ngoài năm uẩn ha. Còn bạn hỏi là giáo lý Bát Chánh Đạo có còn phù hợp, có còn giúp cho cái sự tiến hóa nữa không? Giáo lý Bát Chánh Đạo là chân lý, là con đường để giác ngộ giải thoát, cho nên đây là cái con đường luôn đúng, là cái chân lý tuyệt đối đối với chúng sanh khi mà cầu giác ngộ giải thoát. Vấn đề là con người ta, chúng sanh trong cái thời kỳ mạt Pháp có còn nhận ra cái giáo lý này là chân lý nữa hay không mà thôi, chứ còn Bát Chánh Đạo thì là luôn đúng ha. Rồi, thật ra Đức Phật trong kinh Ngài cũng có nói, chư Phật mà tương lai á, mà ra đời thì cũng giảng dạy Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế thôi. Đó là không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca mới dạy Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế. Trước Đức Phật Thích Ca thì chư Phật quá khứ cũng giác ngộ điều này, thành Phật và cũng rao giảng chân lý này. Và sau Đức Phật Thích Ca nhập diệt, Đức Phật tương lai ra đời cũng giác ngộ Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế và cũng giảng dạy cái điều này để con người thành Phật. Được không ạ? Rồi câu tiếp theo. Con xin cung kính chào sư cô, con chúc sư cô được nhiều sức khỏe và thành tựu trên con đường tu tập của mình. Con mong sư cô có thể giải đáp cho con một khúc mắc như sau. Khi ba con mất, mẹ con không nuôi nấng mà gửi con cho dòng họ bên nội bên ngoại từ nhỏ đến lớn, vậy mẹ con có tội không ạ? Câu thứ hai, con có một đứa em từ nhỏ đến lớn cũng không được mẹ nuôi nấng mà gửi cho bên nội nuôi, bây giờ em con vẫn không chịu nhìn lại mẹ, vậy em con có tội không? Câu thứ ba, từ khi còn trẻ cho đến bây giờ con đã hy sinh cho mẹ và cả anh em của mình rất nhiều, chưa bao giờ ác độc với ai, nhưng đến khi con gặp khó khăn thì chẳng thấy một người nào đến giúp mà chỉ toàn là những người dân, các mạnh thường quân giúp đỡ mình. Hàng ngày con vẫn thường xuyên trì tụng chú Đại Bi, niệm Phật và phát tâm ăn chay 1 tháng 10 ngày, sao đến giờ con vẫn khổ vậy sư cô ơi? Rồi, đây là một cái dạng mà chưa tin sâu nhân quả nữa để mà hỏi câu này còn có ý nghĩa là trách đời trách người rất là nhiều chứ chưa có nhận ra trách mình. Cái này nói thẳng, nói dòng nói dao, hôm qua nói thiệt, cô thì thường là không có xoa xoa nắng nắng cho Phật tử nghe pháp thoại của cô vui vẻ, mà cô thì phải nói cái gì thiệt nó đúng nhân quả thì nói thôi, chứ cô cũng không có dám thêm cái ý kiến của mình theo. Rồi bạn nghe mà bạn có không hài lòng thì thôi cũng hoan hỷ giùm. Thứ nhất, về cái vấn đề mà mẹ sanh mình ra, mẹ không nuôi mà mẹ gửi bên nội bên ngoại thì mình cũng không có thể phán xét mẹ có tội hay không có tội, thì mình chưa có hiểu được cái nguyên nhân tại cái lúc đó mẹ sanh mình ra có cái vấn đề gì, mẹ có đủ điều kiện nuôi mình không, mẹ có đủ sức khỏe nuôi mình không, mẹ có đủ tài chính nuôi mình không, mẹ có những cái nỗi khổ niềm đau mà mẹ không thể, mà mình phải biết ơn là mẹ không bỏ mình, mẹ không phá thai mà. nhờ có mẹ mang nặng 9 tháng 10 ngày đẻ đau mà mình mới lớn, và những cái lúc đầu đời của mình cũng bú cái dòng sữa của mẹ, cho nên cái công ơn sanh thành ra nó đã lớn như núi Thái rồi. Dạ, cái công mẹ sanh mình ra là đã rất là quý rồi. Mẹ cho con cái thân người đà nặng này, mẹ không bỏ con khi còn là một giọt máu, thì mình phải nhớ ơn mẹ suốt đời. Còn cái nguyên nhân vì sao mà mẹ không nuôi mình mà phải gửi bên nội bên ngoại thì mình phải tìm hiểu cụ thể hơn, và cũng không có trách mắng mẹ, tại cái duyên của mình nó với mẹ tới đó thôi. Còn mình sẽ lớn lên trong vòng tay của bà con nội ngoại khác thì đâu có sao đâu, miễn là mình cũng đâu có bị mà bỏ rơi đâu, phải không ạ? Mình cũng được nuôi nấng đàng hoàng, thì đây mình không có phán xét mẹ ha. Nếu như mà mình tốt á, nếu bây giờ hỏi á, là vậy rồi giờ con cái rồi không nhìn lại mẹ vậy có tội hay không? Dạ có chứ sao không, bất hiếu đó. Phật nói là đi hết thế gian này cái người mà mình phải báo hiếu suốt đời không ai khác là ngoài cha và mẹ. Mẹ đẻ mình lớn, mẹ đẻ mình ra, mẹ không nuôi mình lớn đi, nhưng mẹ cũng là người sanh thành ra mình. Mà mình bất tư nghì, mình không nhìn nhận mẹ, vậy là mình bất hiếu rồi, đúng không? Và bây giờ mình phải nghĩ rằng, nếu mình lớn lên, mình thành nhân, mình sống có đạo đức, mình thành tựu, mình giúp người tốt đời, thì cái đó là mình có phước, mà mẹ cũng có phước. Còn nếu như mà mình bất tư nghì, mình bất hiếu, mình sống không biết ơn, biết nghĩa gì hết, mình sống oán trách trời người, thì mình khổ đau, mà mẹ mình cũng mất phước nữa, cũng cộng nghiệp. Cho nên mình phải ráng sống lành, sống thiện cho chính bản thân mình, và cũng là báo đáp cái công ơn sinh thành của mẹ ha. Còn khổ thì hỏi là sao con ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, giúp đỡ mà sao con khổ hoài vậy? Khổ thì ai cũng khổ hết. Phật đã dạy mình sống trong cõi ta bà này là bất như ý. Không ai mà không khổ, ai dám nói với cô là từ hồi con sanh ra đến giờ con không khổ miếng nào không sao được. Nhức răng cũng khổ nữa nè. Có đại tiểu thư, có là quý phi, hoàng tộc gì, có con nhà đại gia đi chăng nữa, đau răng, đau bụng, đau đầu có khổ không? Chích vaccine vô có sốt không? Khổ sao không khổ? Ông ai không khổ hết ha. Rồi bây giờ nóng lạnh, thời tiết bất thường, rồi mũi chích, mũi mồng gì mình cũng khổ hết á. Cho nên là, rồi bây giờ mình muốn cái đó, mình muốn được cái đó mà không có cái đó mình cũng khổ. Thành ra là con người mình á là sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc oán tắng hội, người thương thì xa lìa, người ghét thì gặp gỡ. Tám cái khổ này nhân sinh không có ai mà không trải qua hết. Cho nên mình đừng có thắc mắc là sao mà mình làm lành lánh dữ mà mình khổ hoài vậy. Vậy chứ quý thầy, quý sư cô, thậm chí là thiền sư, đại thiền sư đó, nổi tiếng khắp cả thế giới đó, ngài có khổ không? Ngài cũng có cái khổ trên thân ngài, vậy ngài cũng đau, ngài bệnh, ngài mất dạy. Cho nên là mình cần phải biết đủ, biết trân trọng cái gì mình đang có. Mình cứ nghĩ là tại sao mình giúp bà con họ hàng rồi tới rồi mình cần không ai giúp mình mà người ngoài giúp mình, vậy sao mình không thấy biết ơn là hồi ơi người ngoài mà có duyên với mình cái lúc mình cần có người giúp đó. Mình nghĩ tích cực lại chứ đâu. Sư cô cũng vậy, ra đời sư cô gặp rất là nhiều người không quen, không biết, con bà con họ hàng mà giúp mình hết lòng hết dạ. Là tại sao? Là tại người ta với mình là thiện tri thức, có đồng một cái lý tưởng, có đồng một cái quan điểm sống. Mình biết là mình làm cái việc đó vì lợi lạc, vì tha nhân, không cần người báo đáp, thì tự nhiên có người không quen, không biết cũng tự nhiên thương mình, giúp mình ha. Con một mẹ một cha ngày một xa, mà con Phật Thích Ca ngày một gần. Ở đây đó quý vị, cô hơn nửa đời người là sống xa quê hương. 18 tuổi là cô không ở với mẹ cô rồi, cho tới bây giờ. Đó, vậy thì những người xung quanh cô có phải bà con ruột thịt không? Không. Nhiều khi mẹ cô muốn nấu cho cô một cái bữa ăn ngon, được không? Không. Nhiều khi nhà vườn trái cây đó quá chừng đó, sầu riêng chôm chôm, măng cục, bơ, bưởi, ổi, xoài, mít mía, toàn những thứ cô thích ăn đó. Rồi nhà ăn dư thừa ra đó, mà mẹ có muốn gửi cho cô một cái gì có được không? Không. Chứ đừng có nói là giúp cái gì lớn lao vĩ đại. Một bữa ăn một cái trái cây ngon mà muốn cho con mình cũng không được nữa kìa. Tại cô đâu có ở gần mẹ cô bao giờ. Nhưng mà ngược lại, ở đây cô có những người không bà con thân thiết gì hết á. Hòa thượng sư bà đến đâu cũng người dân chất vậy đó, không cùng quốc tịch màu da nữa, không cùng tiếng nói văn hóa nữa. Nhưng mà giúp mình thiệt á, như là tri kỷ từ kiếp nào. Vừa là cha, vừa là thầy, vừa là anh. Hòa thượng luôn nói với cô đó, con ở Việt Nam thì con có sư phụ con, qua đây thầy là sư phụ của con. Con cần gì con nói với thầy. Mình nghe thương không? Sư bà dạy cho cô từng chút từng chút. Từng cái đôi vớ của cô là sư bà cũng chỉ cho cái cách xếp, cách phơi sao cho nó gọn. Từng cái móc y của cô mà nó bị rớt ra nè, sư bà lấy kim chỉ, sư bà mai vô. Tại cô mai nó xấu quá, sư bà lấy kim chỉ, sư bà mai lại giùm cho. Chị có giống mẹ mình không? Có giống thầy mình không? Ở đây Phật tử bà con đến chùa với sư cô nè, từ quê đâu chất, không có quan hệ huyết thống gì với sư cô chút nào hết á, mà thức đêm thức hôm gian khổ cùng nhau. Cô nói gì làm đó. Giờ mình thấy mình mừng không? Trời, cô có bao giờ trách là ủa sao mà gia đình cha mẹ không có giúp đỡ con gì hết, huynh đệ gì không có lo cho con gì hết mà toàn người dưng nước lã giúp con không? Cô đâu có bao giờ oán trách chuyện đó đâu. Rồi có những người mà cô đã từng giúp có quay lại giúp cô không? Không, đã không rồi còn đi nói xấu cô nữa chứ. Thì mình nhìn cái đó tiêu cực chi? À, đây cô khuyên bạn ha, mình cứ sống hiền, sống lành, sống thiện, mình biết là mình sẽ gặp cái đối tượng tốt đẹp đến với mình. Dạ. Còn hỏi tại sao mình vẫn buồn, vẫn khổ, mình sống trong cõi này mình có cái nghiệp xấu nhiều lắm, tập nghiệp từ kiếp nào? Kiếp này mình không làm là làm ác thật, nhưng kiếp trước mình có như mình có bảo đảm là mình không làm ác chưa? Cho nên cái quả xấu tới đây đủ thời nó trổ, nhưng cái quả tốt mình làm có mất không? Không, nó sẽ trổ vào khi nó đủ thời. Cho nên đừng có bao giờ nghi ngờ nhân quả ha. Cứ mình làm lành là sẽ gặp lành. Dạ, cho mình cũng đừng có buồn phiền là bà con họ hàng không thương, không quý, không giúp mình. Chứ mình có người khi cần có người giúp là quý rồi. Còn thân hay sơ gì đó là không sao, do cái duyên của mình với họ đấy ha. Sống như vậy thì mới bình an tự tại chứ. Cô mà chắc chỉ có sư huynh sư đệ của cô, hoặc sư phụ của cô, hoặc bà con quyến thuộc của cô thì được mấy người đâu. Còn ở đây quý vị thấy không, từ Bắc Chí Nam tới Bảy Đạo Tràng, đi đâu cũng bà con quyến thuộc cô hết á, đi đâu cũng là Phật tử con một Phật Thích Ca hết á. À, đến cả hôm nay đạo tràng phát triển là có những người là quốc tịch khác luôn, Sri Lanka, Myanmar mà về sinh hoạt tu với sư cô rất hòa hợp. Chứ hôm qua cô mới ghẹo cái chị Việt Nam đi cùng cô xuống dưới chùa đây. Chị đó mà cũng hay ghẹo cô nữa, hay nói móc nói khóe cô để ghẹo cô đó. Chứ còn cái bạn Sri Lanka đó, bạn hiền ghê lắm, sư cô là luôn đúng, sư cô là luôn giỏi, sư cô là cái gì cũng đúng hết, ngoan, thiệt là ngoan luôn đó. Đó, cái bạn Phật tử Sri Lanka với cô là không có khóa tu nào, không có tuần nào không đi chùa, nó có cùng tiếng nói màu da gì đâu, cùng là con Phật Thích Ca thôi là được rồi ha. Cho nên bạn sống tích cực ha, tin sâu nhân quả là không có buồn khổ nữa. Rồi câu tiếp theo. Dạ con chào sư cô. Cô ơi cho con hỏi, khó khăn về việc con có con là do nghiệp gì? Kiếp này con chưa từng phá thai, nhưng con đã 3 lần mang thai và không sinh được con. Lần thứ nhất con bị thai lưu khi thai 8 tuần, lần thứ 2 bị sảy thai lúc 6 tuần, lần thứ 3 con sanh non khi thai 25 tuần, nên con trai của con chỉ sống được 10 ngày rồi mất. Cô cho con hỏi, con có thể làm gì để chuyển hóa nghiệp này ạ? Và con có thể làm gì để cầu siêu cho các con của con ạ? Con cảm ơn cô, kính chúc cô sức khỏe. Nam Mô A Di Đà Phật. Sảy thai nó có nhiều nguyên nhân ha, nên mình cần phải có cái kiến thức dưỡng thai, tuân thủ theo những quy định của bác sĩ hướng dẫn. Có thể là do cơ địa của người phụ nữ mình không có, tử cung nó không có giữ được em bé tốt. Hai nữa là do cái chế độ sinh hoạt, cái chế độ sinh hoạt của mình, ăn uống nghỉ ngơi, quan hệ vợ chồng nó chưa có được hợp lý. Rồi, cũng có thể là do cái tiền nghiệp, chứ mình là không có, kiếp này mình không có phá thai thiệt, nhưng mà mình nghĩ lại coi mình có vô tình cố ý mà khuyên bảo người ta phá thai, hoặc là có cái khởi niệm không lành gì không, hoặc là có thể là cái nghiệp không có lành từ quá khứ, nó trổ ở cái kiếp này, thì mình cũng không có biết được hết cái đường đi lối về của nhân quả, cho nên là mình cũng không có dám phán là do cái nghiệp gì. Thì bây giờ sư cô chỉ có thể giúp đạo hữu là cô cũng có giảng về cái phần mà dạy con và nuôi con theo phương pháp của Phật dạy, trong đó có cái bài là thai giáo, là từ lúc mang thai như nào để dưỡng nuôi con mình cho tốt. Thì đạo hữu tìm nghe lại cái pháp thoại này, cô nói rất là kỹ. Khi mà mình mang thai lần nữa thì mình niệm danh hiệu Phật hoặc Bồ Tát rất là tinh chuyên, giữ tâm niệm lành, đi đứng nói năng gì cũng cẩn trọng, và đặc biệt là nên phóng sanh, làm lành, làm phước nhiều, hồi hướng cho thai nhi, thì mình sẽ có được một đứa con mà như ý nguyện mình ha. Kính chúc Phật tử luôn được sức khỏe và như ý. Rồi câu tiếp theo. Sư cô đọc câu hỏi tiếp theo. Con có hai điều ẩn khuất mong cô giúp con ạ. Ở Việt Nam con cũng là Phật tử, hiện đang sống ở Hàn Quốc. Điều thứ nhất con muốn hỏi là sao con nằm mộng, đúng không? Viết sai lỗi chính tả. Sao con nằm mộng gặp toàn là người chết trong gia đình con và bạn bè của con luôn. Gia đình họ không có ai gặp họ hết, mà chỉ có một mình con gặp được họ thôi. Mỗi lần gặp như vậy họ đều than phiền cùng con, mọi việc giống như là họ muốn nhờ con làm gì giúp họ vậy ạ. Nhưng kỳ lạ là mỗi lần con niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát thì con lại gặp những người chết trong chiêm bao. Con biết họ chết rồi nên con không hiểu là tại vì sao họ không tìm người thân họ mà lại tìm con. Tại họ có duyên với mình. Kiếp này không phải họ không bà con với mình, nhưng lỡ kiếp trước họ là bà con quyến thuộc của mình, thì giờ họ về họ báo mộng cho mình thì là họ có duyên với mình. Bây giờ mình làm sao? Mình đừng có thắc mắc là tại sao mình hay gặp họ, mà tại vì mình giao cảm với họ, mình có nhân duyên với họ. Thì giờ mình tụng kinh Địa Tạng, mình trì kinh Địa Tạng, mình làm phước, mình hồi hướng cho họ là được ha. Không nhất định gì là chỉ có bà con họ hàng mình mới hồi hướng. À, dạ, mình phải hồi hướng cho tất cả mọi người chứ, đúng không? Cho nên là mình nhớ là hồi hướng cho Hương Linh là cái công đức cũng rất là lớn. Nhưng cái Hương Linh đó có duyên với mình, à, họ về họ báo mộng cho mình, có duyên với mình thì mình hồi hướng nó thành tựu hơn chứ, đúng không? Vua Tần Bà Sa La đó, kiếp này ông làm vua. Là tức là bà con họ hàng của ổng đều rất là dư thừa, dư giả. Nhưng mà 500 kiếp trước là có một cái nhóm ngạ quỷ là bà con họ hàng với ông vua này, nhưng mà không có siêu sanh được, đói khổ vô cùng, kiếm hoài không có người để kêu. Tới hồi gặp được vua Tần Bà Sa Ra là vừa có cái tài chính lớn có thể mà làm phước cúng dường để hồi hướng cho họ, vừa là nhà vua này là nhà vua Phật tử và có cái vị thầy là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, cho nên họ biết là cái bậc này sẽ giúp được họ. Họ về họ báo mộng vua Tần Bà Sa La đó, họ kêu miết à. Vua Trần Bà Sa La cũng nói không biết sao mà con cứ nghe cái tiếng kêu vậy. Thì Đức Phật mới dạy là à, bà con quyến thuộc của ông chờ ông bao nhiêu trăm kiếp rồi, bây giờ ông cúng dường ông hồi hướng cho họ đi đó. Đó là đâu phải kiếp này là bà con họ hàng của ông vua đâu, bà con họ hàng của ông vua kiếp này toàn giàu có, nhưng mà nhiều kiếp khác ha. Thì Hương Linh về báo vọng thì mình thấy là có thể mình có duyên với họ, thì mình tụng kinh Địa Tạng, trì kinh, à, có gì thì mình đến chùa mà chùa tổ chức trai đàn cúng thì mình hồi hướng cho họ là điều tốt thôi, chứ không có gì sợ hãi. Dạ, yeah. Câu nữa rồi mình nghỉ nghe. Rồi, kính thưa sư cô, bây giờ con đã bắt đầu để tâm đến việc cúng ngày rằm và mùng 1. Trước đây con để mặc chuyện này cho người lớn. Chuyện này hay là viết nằm chuyện ngày nè. Người lớn, tức là ba mẹ con làm. Giờ thì con làm, con không biết khấn sao. Bình thường mỗi khi con lạy Phật thì con chỉ biết khấn như vậy: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin phù hộ cho gia đình con, bla bla bla ba chấm. Nhưng giờ con có công việc ổn định, sức khỏe tốt, cảm thấy không cần gì thêm, nên con muốn khấn cho tất cả chúng sanh, nhưng con không biết xưng hô làm sao, câu chữ như thế nào, khi thắp nhang lên khấn con bị rối. Xin sư cô chỉ cho con vài câu để con khấn cho nó đúng đắn đàng hoàng. Cũng tán thán đạo hữu là trước giờ cái việc mà cúng bái rằm riết rồi là không có làm, đúng không, giao cho cha mẹ. Giờ mình lớn rồi mình biết mình làm. Đây là cái phần mà tiếp nối cái truyền thống của gia đình, cô rất là tán dương. Lý do là sao? Đời mình mà mình không làm á, thì tới đời con mình nó không biết ông bà cha mẹ cúng giái tổ tiên là gì, thì nó làm khuyết đi cái truyền thống tốt đẹp. Không phải chỉ có Phật tử mới cúng, là con người có tổ tiên, có dòng họ, có cổ, có tông, có nguồn, có cội thì phải biết cúng bái, à, để cho mình nhớ cái nguồn, cái cội. Cho nên đạo hữu trưởng thành mà nhận thức được cái điều này là điều rất là đáng quý. Bây giờ cúng làm sao? Thì cô sẽ nói ban truyền thông gửi cho đạo hữu một cái đoạn văn khấn cho nó bài bản. Thì mình đọc theo cái đoạn văn này ha. Thì cái thật ra cái đoạn văn này ở trong các cái quyển kinh Nhật tụng đó quý vị, ở trong chùa là có hết. Chứ quý vị đừng có thắc mắc là sao mà cô giấu nghề chi cô không nói. Chẳng lẽ nguyên cái đoạn văn dài đó mà cô đọc ra thì nó dài hen. Rồi mình mở cái quyển kinh Nhật tụng ra ở trong chùa đó thì hay có cái đoạn văn này, mình đọc theo là được. Cái chỗ mà gia đình thì mình để tên gia đình mình vô. Mà đạo hữu này có cái hay nữa là sao giờ muốn khấn cho tất cả chúng sanh cơ, tức là hồi hướng phước rộng lớn, thì cái điều này là cái tâm mình nó mở ra được rồi đó. À, nó mở thêm một vòng cung rộng lớn cho cái tâm từ bi của mình, cái hỷ xả của mình nó lan xa rồi, thì điều này rất là đáng quý. Rồi cô sẽ gửi cái văn khấn cho đạo hữu để khấn cho nó bài bản cho yên tâm, được không ạ? Không có cần phải học thuộc lòng, học thuộc lòng rồi không nhớ rồi lập cặp rồi rung rung rồi nói không ra chữ nữa, cứ in ra cái khổ chữ lớn nhìn là đọc theo là được. À, đọc với hết lòng thành kính, với hết tâm lành của mình là thành tựu ha. Quý đạo hữu nào mà ở gần chùa thì có thể nhờ quý thầy quý sư cô thỉnh quyển kinh của chùa mình hay đi đó, về mình đọc theo cũng được nha. Rồi thầy sư cô dừng cái câu hỏi vấn đáp ở cái pháp thoại này ở lại đây. Những cái câu hỏi mà chưa được trả lời thì sư cô sẽ trả lời tiếp trong cái video vấn đáp tiếp theo, là video vấn đáp thứ 55. Quý Phật tử có thắc mắc thì có thể gửi câu hỏi về Zalo, về YouTube. Nhưng mà về YouTube mà quý vị bình luận thì sợ nó trôi, thì cô không có thời gian đọc các cái bình luận đâu. Quý vị gửi email giaclaehieu@gmail.com, hoặc là quý vị gửi vào cái fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc đó, Facebook đó, nó có cái phần inbox, tức là gửi tin nhắn qua page đó, thì có một bộ phận phụng sự viên là admin sẽ check tin, thì nó không bị sót nhiều. Kính tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi, kính tri ân quý thầy quý sư cô đã đồng hành cùng chúng con để giải đáp những cái thắc mắc cho quý Phật tử. Hy vọng giải đáp những cái thắc mắc này sẽ giúp cho Phật tử củng cố niềm tin vào Tam Bảo, tinh tấn tu tập và ngày càng làm nhiều cái điều lợi lạc cho đạo pháp và quần sanh, để mừng một cái năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới sống trong chánh niệm với tình thương của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.